Nơi cuối cầu vồng, chương 1, góc truyện audio.com. Gửi Alex, cậu được mời đến dự buổi sinh nhật lần thứ 7 của tớ vào thứ 3, ngày 8 tháng 4 tại nhà tớ ghi đình. Tớ sẽ mời một ảo thuật gia và cậu có thể đến nhà tớ vào lúc 2 giờ. Buổi sinh nhật sẽ kết thúc lúc 5 giờ. Hy vọng cậu sẽ đến. Từ bạn thân nhất của cậu, Rosie. Gửi Rosie, tớ sẽ đến buổi sinh nhật của cậu vào thứ 4. Từ Alex, gửi Alex, buổi sinh nhật tớ là vào thứ 3 không phải thứ 4. Cậu không thể mang Sandy đến bữa tiệc được đâu vì mẹ đã nói thế rồi. Con chó hôi lắm, từ Rosie, gửi Rosie, tớ chẳng thèm quan tâm bà mẹ hấp của cậu nói gì đâu, Sandy muốn đến. Từ Alex, gửi Alex, mẹ tớ không hấp cậu mới hấp, cậu không được phép mang con chó đến, nó sẽ làm vỡ bóng bay. Từ Rosie, gửi Rosie, thế thì tớ chả đến. Từ Alex, gửi Alex, cũng được, từ Rosie, thưa bà Stewart, tôi chỉ ghé qua để nói với bà đôi lời về buổi sinh nhật của con gái tôi, Rosie, vào ngày 8 tháng 4 thôi. Tiếc là bà không có nhà, nhưng chiều nay tôi sẽ ghé qua lần nữa, và có lẽ chúng ta có thể nói chuyện chăng? Có vẻ như gần đây đã có chuyện gì đó không ổn giữa cháu Alex và Rosie nhà tôi. Tôi nghĩ hai đứa không nói chuyện với nhau mấy nữa. Hy vọng bà có thể cho tôi biết về tình hình này khi chúng ta gặp nhau. Rosie thật sự sẽ rất vui nếu cháu nhà bà có thể đến bữa tiệc. Tôi mong được gặp mẹ của cậu thanh niên trẻ đáng yêu nhà bà lắm. Hẹn gặp lại bà, Alice Danner, gửi Rosie, tớ rất vui được đến dự bữa tiệc sinh nhật cậu vào tuần sau. Cảm ơn Vin đã mời tớ và Sandy, từ Alex, bạn cậu, gửi Rosie, cảm ơn vì bữa tiệc tuyệt vời. Tớ rất xin lỗi vì Sandy đã làm vỡ bóng bay và ăn mất cái bánh của cậu. Nó đói lắm vì mẹ nói bố đã ăn hết chỗ thức ăn thừa của nhà tớ rồi. Hẹn gặp cậu ở trường ngày mai. Alex, gửi Alex, cảm ơn vì đã tặng tớ quà. Về vấn đề Sandy thì ok. Mẹ nói dù sao mẹ cũng cần một cái thảm mới. Bố thì hơi có một tí. Bố nói cái thảm cũ vẫn dùng được nhưng mẹ nghĩ nhà tớ bây giờ có mùi khai và đó không phải là em bé Kevin. Nhìn cái mũi của cô Casey xem. Đó là cái mũi to nhất trên đời mà tớ từng nhìn thấy đấy. Ha ha ha, Rosie, gửi Rosie, tớ biết và cố ý còn chảy nước mũi thò lò nữa chứ. Đấy đúng là người ngoài hành tinh xấu nhất mà tớ từng được thấy. Tớ nghĩ mình nên báo cho cảnh sát biết bọn mình có một người ngoài hành tinh là cô giáo có hơi thở thật bốc mùi và... Ông bà Stewart thân mến, tôi rất muốn hẹn một cuộc gặp với ông bà để thảo luận về quá trình tiến bộ của Alex ở trường. Cụ thể tôi muốn nói về những thay đổi trong hành vi của cháu gần đây với vấn đề viết thư học bàn suốt giờ học. Tôi sẽ rất trân trọng nếu ông bà có thể gọi điện đến trường để sắp xếp một cuộc gặp vào thời gian thích hợp. Trân trọng, cô Casey, gửi Alex, tớ thấy thật ghét là mình không còn ngồi cùng nhau ở lớp nữa. Tớ bị kẹt bên cạnh thằng Steven hôi chuyên ăn gì mũi. Thật là quái gì, bố mẹ cậu có nói gì về cô mũi to không? Từ Rosie, gửi Rosie, mẹ không nói gì nhiều vì mẹ cứ mải cười. Tớ chả biết tại sao, ngồi phía đầu lớp thật sự chán lắm, cô Casey miệng hôi cứ nhìn tớ suốt. Phải đi rồi, Alex, gửi Alex, cậu lúc nào cũng viết sai chính tả từ biết, đó là biết không phải biết, từ Rosie, gửi Rosie, xin lỗi quý cô hoàn hảo, tớ biết cách viết đúng chính tả cái từ ấy, từ Alex, xin chào từ Tây Ban Nha, thời tiết ở đây đẹp lắm, trời nóng và nắng, có một cái bể bơi với một cái cầu trượt to thật to. Rất là hay, gặp một bạn tên là John, cậu ấy rất tốt, hẹn gặp trong 2 tuần nữa, góc truyện audio.com, tớ bị gãy tay khi lao xuống cầu trượt. Tớ đi bác sĩ rồi. Tớ thích làm việc ở bệnh viện giống cái ông chữa tay cho tớ vì ông ấy mặc áo choàng trắng và cầm một cái bảng và thật sự rất là tốt và đã giúp tớ thấy dễ chịu hơn nhiều. Tớ muốn làm người ta thấy dễ chịu hơn và mặc một cái áo choàng trắng. Bạn John của tớ đã ký vào cái tay bó bột của tớ. Cậu cũng có thể làm thế khi nào tớ về nếu cậu muốn. Alex, gửi Alex, lời chào từ London. Khách sạn của tớ là cái phía trước ở trong ảnh. Phòng tớ là phòng thứ 7 từ dưới đất lên nhưng cậu chả nhìn được thấy tớ trong bưu thiếp đâu. Tớ thích làm việc trong khách sạn khi tớ lớn lên vì ngày nào cũng được ăn sô-cô-la miễn phí và mọi người tốt đến mức họ dọn phòng cho mình nữa. Xe buýt ở đây đều màu đỏ hết như những cái xe đồ chơi mà cậu được tặng hồi Giáng sinh ấy. Ai cũng nói chuyện với cái giọng buồn cười lắm, nhưng mà hay. Mới gặp một bạn tên là Jane, bọn tớ đi bơi với nhau. Tạm biệt, thân mến, từ Rosie, gửi Alex, tại sao tớ không được mời đến bữa tiệc sinh nhật cậu năm nay? Tớ biết tất cả bọn con trai ở lớp mình sẽ đến. Cậu gây sự với tớ đấy à, Rosie? Chị Alice thân mến, tôi rất xin lỗi vì cách cư xử của Alex tuần này. Tôi biết cháu Rosie rất giận vì không được mời đi liên hoan sinh nhật và cô bé không hiểu tại sao không được mời. Nói thật là chính tôi cũng không hiểu tại sao. Tôi đã thử nói chuyện với Alex nhưng tôi sợ là không thể nào hiểu được một cậu nhóc 10 tuổi. Tôi nghĩ có lẽ cháu không thể mời cô bé vì các cậu bạn cháu không thích con gái đến dự. Không may là cháu lại đúng ở cái tuổi ấy. Gửi lời hỏi thăm của tôi tới cháu Rosie nhé. Có vẻ không công bằng và khi nói chuyện với cháu sau giờ học tuần trước tôi có thể thấy cháu đã bị xúc phạm đến thế nào. Có lẽ Jock và tôi có thể dẫn cả hai cháu đi chơi một tối nào đó trong tuần. Chúc tốt lành, Sandra Stewart, gửi Rosie, buổi liên hoan không vui lắm. Cậu chẳng bỏ lỡ cái gì hay ho hết. Bọn con trai thật ngu ngốc. Ryan ném cái bánh pizza vào túi ngủ của James và khi James tỉnh dậy tóc nó và người nó đầy cà chua và pho mát và mẹ tớ đã cố gắng gột đi nhưng không hết được và sau đó mẹ của James cáu lên với mẹ của Brian và mẹ tớ đỏ như mặt lên còn bố tớ thì nói tôi đã không ở đây gì gì đó và mẹ của James bắt đầu khóc và sau đó mọi người đi về hết. Cậu có muốn đi xem phim vào thứ sáu và sau đấy đi đến nhà hàng McDonald's không? Bố mẹ tớ sẽ đưa mình đi. Alex, gửi Alex, rất tiếc về bữa tiệc của cậu. Ryan dù sao cũng là một thằng kỳ cục, tớ ghét thằng đó, Ryan nhè chính là tên nó. Tớ sẽ xin phép bố mẹ đi xem phim, nhìn cái vái của cô Casey trông cứ như của bà ngoại tớ ấy nhỉ. Hoặc là cứ như Sandy đã nôn lên tất cả và... Thưa ông bà Danner, tôi rất hy vọng có thể sắp xếp một buổi gặp mặt với ông bà để thảo luận về những hành vi gần đây của Rosie ở trường và việc cô bé viết thư học bàn trong giờ học. Thứ năm vào lúc 3 giờ chiều có được không? Cô Casey, Alex, bố mẹ tớ không cho tớ đi xem phim tối nay. Tớ ghét không được ngồi cạnh cậu. Thật là chán, tóc của Lizzie xoăn chắn tầm mắt tớ nhìn lên bảng. Tại sao lúc nào điều này cũng xảy ra với bọn mình thế? Rosie, gửi Alex, chúc mừng ngày Valentine, chúc sex có trong cuộc đời cậu, và, cuộc đời cậu sẽ có sex, yêu cậu từ người SM mộ bí mật của cô. Accept sex, gửi Rosie, cậu viết cái thiệp ấy phải không? Từ Alex, gửi Alex, cái thiệp nào? Từ Rosie, gửi Rosie, rất buồn cười, tớ biết đó là cậu, khóc chuyện audio.com. Từ Alex, gửi Alex, thật sự tớ không biết cậu đang nói gì, tại sao tớ lại phải gửi cho cậu một cái thiệp Valentine? Từ Rosie, gửi Rosie, ha ha, làm sao cậu biết được đó là một cái thiệp Valentine, điều duy nhất khiến cậu biết là cậu đã gửi nó đi. Cậu yêu tớ, cậu muốn lấy tớ. Từ Alex, gửi Alex, hãy để tớ yên, tớ đang lắng nghe cô O'Sullivan giảng. Nếu cô ấy bắt được chúng mình đang truyền tay những lá thư lần này nữa thì chúng mình sẽ tèo mất. Từ Rosie, gửi Rosie, có gì xảy ra với cậu thế? Cậu đã biến thành một tên học gạo kia. Alex, Alex và đó là lý do tại sao trong đời tớ sẽ đi đến nhiều nơi, chẳng hạn như đi học đại học và trở thành một doanh nhân thành công to lớn với hàng đống tiền. Không giống cậu, từ Rosie, khách trương.